bao lâu ta lớn lên trong khó nhọc, và đôi lúc mắc những thương đau nhục nhã. Tình anh em gian khó hiểm nguy đến đâu cũng luôn sẵn sàng kề vai nhau, ta quyết đi hết con sinh ra chúng mình. Từ thơ ấu đến lúc ta khôn lớn dần, mang hồn xuống ta sẽ bên nhau mỗi khi có ai đó buồn, và ta luôn vẽ trên môi tiếng đời trong gai. Anh đâu có muốn chia tay như vậy. Người yêu

Make the people scream.